Em nấu cái gì ăn vậy? Thơm quá. Mì ôzôn vừa hay đang đói, tôi ăn nhé. Sư Minh Viễn không trả lời câu hỏi của Bạch Lộ mà lần theo mùi thơm đi đến bên bàn. Chẳng để ý đông tây gì, liền cầm đũa lên gắp một gắp mì cho vào miệng ăn. Cô không kịp gọi lại, đành trơ mắt nhìn anh ăn mì của mình, tức giận ngút trời. Đây là tôi nấu cho mình tôi ăn nha, anh muốn ăn sao không tự nấu đi. Anh phun cho cô hai chữ cụt ngủn, không biết. Cô có bực nữa cũng đành chịu, bát mì này đã bị anh ăn mất rồi, cô không thể ăn nữa, đành phải hậm hực đi nấu thêm một bát cho mình. Anh cũng chẳng thèm khách sáo, ăn xong bát này còn nói chưa ăn no, muốn bảo cô đi nấu thêm một phần. Cô giận dỗi nói, hết rồi, đây là gói mì cuối cùng, tôi còn phải ăn chứ, anh chưa ăn no thì tự ra ngoài ăn đi. Chiều tối 6 giờ hơn ăn mì xong, sau đó 7 giờ đang ngồi trong phòng khách xem phát sóng tin tức thì Trương Minh Viễn đột nhiên cảm thấy khó chịu, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch mọi thứ vừa ăn xong. Bạch Lộ đang ở trong nhà vệ sinh giặt quần áo ban nãy tắm thay ra, thấy anh vọt vào cúi xuống bồn cầu nôn bên mật xanh mật vàng thì sợ nhảy dựng lên. Mặc dù cô hoàn toàn không muốn tỏ ra quan tâm với người này nhưng vẫn vô thức hỏi, anh sao vậy? Tôi sao vậy? Tôi còn tính hỏi em đó, em khai thật đi, bát mì ban nãy có phải em hạ độc không? Em định hạ độc giết tôi. Còn có tâm tư đùa giỡn, xem ra không việc gì. Bạch Lộ vừa tức mình vừa buồn cười. Phải, tôi hạ độc ngũ độc xuyên tràng tán. Trương Minh Viễn, ai không sống qua đêm nay đâu, mau mau viết di thư đi. Cứ tưởng Trương Minh Viễn nôn xong sẽ không có gì đáng ngại nữa, không ngờ sau đó anh vẫn nôn liên tục. Sau lần nôn thứ ba, anh uống nửa cốc nước ấm nhưng chẳng mấy chốc cũng nôn ra hết. Nôn xong, anh đi vào phòng ngủ chính không ra nữa. Trong phòng ngủ chính có một buồng vệ sinh đơn, tiếng nôn mửa của anh từ bên trong vẫn xuyên qua ván cửa giày phảng phất truyền ra ngoài. Tuy Bạch Lộ không muốn quan tâm đến anh nhưng càng nghe càng bất an. Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ bát mì kia có vấn đề? Nhưng bát mì nấu lần thứ hai cũng dùng nguyên liệu y hệt, tại sao cô ăn vào vẫn không sao hết? Triệu chứng xấu của Trương Minh Viễn duy trì thẳng đến 10 giờ đêm vẫn y nguyên không giảm. Bạch Lộ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cứ tiếp tục để mặc anh như vậy cũng không được. Không xảy ra chuyện thì thôi, một khi có chuyện chẳng phải cô sẽ phải chịu trách nhiệm thế chết mà không cứu sao? Dù rằng ban đầu khi cô cực kỳ hận anh, chỉ hận anh không mau chóng chết quách đi, nhưng hiện tại nếu quả thực anh chết trong nhà, cô chỉ sợ không thoát khỏi liên can. Hơn nữa, việc chú cô đi khám bệnh suy cho cùng cũng là anh giúp đỡ, chỉ với riêng chuyện này thôi, cô cũng đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là cô chạy đến gõ cửa rầm rầm. Trương Minh Viễn, anh không sao chứ? Không sao. Mặc dù Trương Minh Viễn đáp không sao, nhưng giọng nói bài hoài, yếu ớt. Bạch Lộ chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn quyết định mở cửa đi vào xem sao. Anh đang ngồi trên xích đu phía trước cửa sổ sát đất, đầu tựa vào lưng ghế hơi ngước lên, mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn tường, ánh đèn dịu dịu vừa vặn hắt lên mặt anh, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn sắc mặt anh là biết không có khả năng không sao cả, cho nên cô đi tới hỏi lần nữa. Anh thật sự không sao chứ, có cần đi bệnh viện khám không? Anh hé mở đôi mắt, giọng nói yếu ớt nhưng quật cường. Không đi, ghét nhất là đến bệnh viện. Người đã lớn ngần này rồi mà vẫn còn tâm lực chống cự đi bệnh viện y như con nít, Bạch Lộ thực sự dở khóc dở cười. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào, còn buồn nôn không? Lời còn chưa dứt, Trương Minh Viễn đã nhăn mặt che miệng đứng dậy khỏi xích đu, vọt vào nhà vệ sinh cách đó 2 bước, ôm lấy bồn cầu nôn liên tục. Mọi thứ trong bụng đều đã sớm nôn ra sạch sẽ, hiện giờ không còn gì để nôn nữa, nhưng anh vẫn nôn dữ dội không ngừng. Tình hình này xem ra không đi bệnh viện mà chờ anh tự khỏe lên cũng khó. Đợi Trương Minh Viễn nghiêng nghiêng ngả ngả từ nhà vệ sinh đi ra xong, Bạch Lộ lại khuyên anh. Vẫn là nên đến bệnh viện đi, nếu bát mì kia thực sự có vấn đề, chẳng may ngộ độc thức ăn, nhất định phải để bác sĩ xử lý. Rất có thể anh cảm thấy càng lúc càng khó chịu nên không cố chấp nữa. Tôi đã cho Đại Cường tan làm về nhà rồi, xe đậu ở gara dưới nhà, em lái xe đưa tôi đi đi. Tuy Bạch Lộ đã thi lấy bằng lái, nhưng kỹ thuật lái xe của cô chỉ thường thường, bởi sau khi cầm bằng lái trong tay, cô gần như không sờ vào vô năng nữa. Bình thường hiếm khi lái, đương nhiên sẽ lái không tốt. Ban đầu cô còn định bảo Đại Cường đến làm thêm, nhưng đợi anh ta chạy từ nhà tới đây cũng mất nửa tiếng, chừng đó thời gian đã tới bệnh viện từ lâu rồi. Mà Trương Minh Viễn không chịu gọi 120 kêu xe cấp cứu, nói chỉ có chút vấn đề, đừng làm rộn lên khiến cả khu phố cứ tưởng có bệnh nhân ốm thập tử nhất sinh. Hết cách, Bạch Lộ chỉ có thể tự mình lái xe đưa anh đi bệnh viện. Tuy tay mơ đi đường, khó tránh khỏi lái xe đặc biệt cẩn thận, tốc độ chạy xe không nhanh hơn đi bộ là bao. Anh còn lấy tinh thần nói giỡn. Tôi nghĩ đã biết cái gọi là tốc độ rùa bò. Cũng may tôi không phải bộc phát bệnh tim, nếu không với tốc độ này của em, còn chưa kịp đưa tới bệnh viện đã chết nửa đường trước rồi. Cô giận không được, tức cũng không xong. Tôi đã nói kỹ thuật lái xe của mình không tốt là anh nằng nặc đòi tôi chở đi chứ. Trong lúc nói chuyện phân tâm, suýt chút nữa hôn vào đuôi xe đi trước. Cô vội vàng phanh xe rồi tắt máy, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thật vất vả chạy đến bệnh viện, gian nan như thể hoàn thành cuộc trường chinh 25.000 dặm. Bác sĩ trực ban chẩn đoán sơ bộ cũng nghi ngờ là do ngộ độc thức ăn, nhưng tạm thời không thể chẩn đoán rõ, cần phải nhập viện điều trị. Vừa nghe phải nằm viện, chân mày Trương Minh Viễn liền nhíu chặt. Bảy Lộ không ngờ phải nhập viện, còn tưởng tới bệnh viện tiêm thuốc truyền dịch gì đó cho ngừng nôn là xong. Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm khắc, chắc chắn phải nhập viện điều trị. Chờ vài ngày bệnh tình ổn định thì có thể ra viện. Và lại ngộ độc thực phẩm trước mắt chỉ mới là chẩn đoán sơ bộ, ngày mai còn phải tiến hành kiểm tra tổng quát. Ở lại bệnh viện càng thuận tiện hơn. Được rồi, để tôi bảo y tá sắp xếp cho hai người một phòng bệnh, tạm thời cứ truyền một bình dịch đã. Nếu không, bệnh nhân cứ tiếp tục nôn như vậy mãi cũng không được. Quả thực, triệu chứng không khỏe của Trương Minh Viễn hiện tại không chỉ có nôn mửa, anh còn có cảm giác hơi sốt cùng choáng váng. Mặc dù không bị tiêu chảy, nhưng trong ruột cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ khăng khăng muốn sắp xếp nhập viện điều trị. Tuy anh cực kỳ không tình nguyện, nhưng không thể không nghe theo mệnh lệnh của bác sĩ. Anh biết nếu mình không phối hợp với bác sĩ, kết quả phỏng chừng sẽ phải ở bệnh viện càng lâu hơn. Trương Minh Viễn phải nhập viện điều trị, Bạch Lộ cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Vậy anh báo cho chị anh qua đi. Không ngờ anh lại phủ quyết ngay tắp lự. Muốn chị ấy tới làm gì không cần. Anh phải nhập viện đó, còn không chịu cho người nhà biết sao? Chỉ là ăn uống bệnh bạ dẫn đến chút bệnh vặt, mai mốt lại khỏe thôi, cũng không phải bệnh hiểm nghèo gì, đừng hỏi chút là đi quấy rầy họ. Bản thân Trương Minh Viễn không chịu thông báo, Bạch Lộ không có số điện thoại, cũng chẳng cách nào thông báo thay anh. Anh không có người nhà để chăm sóc, lúc chuyển dịch trong phòng bệnh, cô đành ngồi một bên trông coi. Mỗi khi một bình dịch sắp nhỏ hết thì phụ trách ấn chuông thông báo y tá đến thay thuốc. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trông coi một người đàn ông bị ốm như thế này. Sức khỏe dương quang trước nay luôn rất tốt, cô còn chưa bao giờ chăm lo cho bạn trai như vậy. Không ngờ đêm nay phải thức trông chừng Trương Minh Viễn trong bệnh viện, chăm sóc cho một người khiến cô hận đến nỗi chỉ mong anh ta chết quách đi. Đời người phong phú quả thực khó mà đoán trước. Cơ thể trong thuốc nước có tác dụng trấn an giúp ngủ. Sau khi chuyển dịch không lâu, Trương Minh Viễn nhanh chóng ngủ say. Vài bình thuốc lớn sau nửa đêm mới chuyển xong hết. Bạch Lộ đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cũng không còn sức mà thấp tha thấp thỏm lái xe về. Cũng may trong phòng bệnh đơn có một chiếc sofa dài, cô mặc kệ tất cả liền để nguyên quần áo nằm xuống ngủ. Khi tia sáng mặt trời chói mắt đánh thức Bạch Lộ từ trong giấc ngủ say thì đã 7 giờ sáng. Vừa mở mắt, cô liền phát hiện người nằm trong giường bệnh đối diện không thấy đâu. Lật mình trở dậy, một chiếc chăn đơn màu trắng rơi khỏi giường. Sau khi ngủ dậy, anh đã lấy chăn đắp cho cô ư? Cầm lấy chăn, cô sững sờ trong giây lát. Chạy ra hành lang bên ngoài tìm một vòng, không tìm thấy Trương Minh Viễn. Nhưng khi trở về phòng bệnh, cô phát hiện anh đã quay lại, đang một mình đứng trước cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt có chút hiu quạnh lẫn muộn phiền. Khói thuốc nhẹ nhẹ bay ra từ giữa đôi môi anh, tự như vô vàn sợi phiền muộn vô hình, vô vàn tiếng thở dài câm lặng. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt kinh ngạc. Không phải em đã về rồi sao? Anh cứ tưởng ban nãy cô không ở trong phòng là đã về rồi. Đúng là cô đã định về, tối qua ở đây trông nom cả đêm chỉ vì bất đắc dĩ. Không lý do gì, hôm nay còn muốn cô trông coi chứ. Cô nghĩ cho dù anh không đồng ý báo cho người nhà thì cũng có thể thông báo cho bạn bè đến chăm sóc anh. Đêm hôm khuya khoắt còn gọi bạn đến trông có thể không tiện lắm, nhưng ban ngày đến chăm một chút chắc cũng không sao. Cho dù bạn bè anh đã số là bạn chơi bạn nhậu, nhưng ông cũng chỉ tuyệt đối là một người đáng tin. Tôi phải đi giờ, hôm nay còn phải đi làm, phải về nhà thay quần áo nữa. Anh tìm bạn nào đó tới trông đi, Âu Vũ Trì chẳng hạn. Anh không tiếp lời cô ngay lập tức, sau khi hút một hơi thuốc dài mới hở hững nói. Biết rồi, em về đi. Bệnh, bụng đã đói, Bạch Lộ định rời khỏi bệnh viện rồi đi ăn sáng. Bởi vậy mới chợt liên tưởng mà nhớ ra hỏi. Đúng rồi, anh chưa ăn sáng, có cần tôi mua gì cho anh không? Cô nghĩ anh hẳn cũng đói bụng hơn cả cô, đúng không? Tối qua trong bụng chẳng còn gì cả, toàn bộ đều nốt sạch, suy cho cùng cũng là bệnh nhân, cô không nỡ bỏ mặc anh. Nhưng anh lại lắc đầu. Không cần, buổi sáng còn phải làm vài cái kiểm tra, bác sĩ dặn không được ăn gì hết. Bạch Lộ lúc này mới nhớ ra, tối qua bác sĩ đã dặn sáng nay phải làm kiểm tra tổng thể. Đường chần chừ không biết nên đi hay ở, một y tá bưng khay đi vào. Giường 11, lấy máu làm xét nghiệm. Y tá rút đi của Trương Minh Viễn ba ống nghiệm máu nhỏ, nói chi làm xét nghiệm đường máu mỡ máu gì đó, tóm lại là dụng cụ đủ cả. Chốc nữa anh còn phải đi đo điện tâm đồ và siêu âm B. Cô nghĩ nghĩ, hay là tôi gọi điện cho chị Hoắc xin nghỉ, theo anh làm kiểm tra xong rồi hãng đi nhé. Đã giúp thì giúp cho rót, tối qua đã trông nom cả đêm rồi, huống hồ một buổi sáng hôm nay. Cô nghĩ coi như trả lại ân tình ngày đó anh thu xếp cho chú nhỏ kiểm tra khám bệnh. Kiểm tra điện tâm đồ của Trương Minh Viễn không phát hiện điều gì bất thường, nhưng sau khi có kết quả siêu âm B của bác sĩ cầm xem thật lâu, vẻ mặt nghiêm trọng, nói dường như trong dạ dày có vết mờ, đề nghị chụp CT lần nữa nhằm kiểm tra kỹ lưỡng. Khả năng thông thường khi trong dạ dày có vết mờ là do có khối u, nếu là khối u thật thì vấn đề không phải nhỏ, xác suất ung thư rất cao. Bạch Lộ vừa nghe lập tức chấn động trong lòng, quay đầu nhìn Trương Minh Viễn, sắc mặt anh cũng rất khó coi. Phòng chụp CT buổi sáng đã sắp xếp đầy, chỉ có thể đợi đến buổi chiều lại đến làm kiểm tra. Bạch Lộ theo Trương Minh Viễn về đến phòng bệnh, thấy anh lại lấy một điếu thuốc ra châm lửa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đừng hút, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe. Bàn tay kẹp thuốc lá của anh thoáng ngừng lại. Đây xem như em đang quan tâm tôi sao? Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng ngẫm lại, bệnh tình của anh còn chưa rõ ràng, tâm trạng không tốt, bèn đem lời đã ăn lên tới miệng nuốt ngược trở xuống. Không nghe được câu trả lời của cô, anh cũng không nói gì thêm, cứ thế ngồi xuống hút thuốc, hút vô cùng chậm rãi, bất thình lình thốt ra một câu. Bạch Lộ, nếu tôi thực sự bị ung thư, em sẽ mau chóng có thể được tự do triệt để, em có vui không? Bạch Lộ chấn động toàn thân, thực sự cầu thị mà nói, trong những ngày tháng ban đầu khi cô hận Trương Minh Viễn nhất, cô từng không chỉ một lần nguyền rủa anh chết đi, anh có chết thì cô mới hết căm hết hận. Thế nhưng hiện tại, khi anh có khả năng không sống trên đời được bao lâu nữa, giọng điệu thê lương hỏi một câu, em có vui không? Cô nhận ra bản thân không tài nào vỗ tay hân hoan như trong tưởng tượng. Làm sao một người có thể vì một người khác sắp phải đối diện với cái chết mà cảm thấy vui vẻ được đây? Như vậy quả thực quá vô nhân tính. Anh đừng có nghĩ bậy bạ, kết quả kiểm tra CT có thể không sao. Phải rồi, anh đói không? Kiểm tra xong cả rồi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh nhé. Bạch Lộ viện cớ chạy khỏi phòng. Bệnh tình của Trương Minh Viễn không ngờ lại chuyển biến như thế này. Cô nghĩ dù thế nào cũng phải tìm người đến bệnh viện chủ trì đại cục. Nhỡ đâu kết quả CT chiều nay không mấy khả quan, một mình cô chắc chắn không thể nào xử lý cục diện. Hồi tối vội vã vàng vàng đến bệnh viện, di động của Trương Minh Viễn để quên trong phòng ngủ không mang theo. Lúc này cô định về nhà tìm di động của anh, tra số điện thoại liên lạc của chị anh, thông báo chị ấy lập tức đến đây. Những lúc như thế này, thân nhân nhất định phải có mặt. Di động của Trương Minh Viễn có mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô bỏ qua hết thảy, chỉ lo tra tìm sổ địa chỉ. Rất thuận lợi tra ra số di động của Trương Minh Sao trong điện thoại. Thế nhưng gọi đến không ai bắt máy, chuyển đến máy của thư ký. Không còn cách nào khác, cô đành tìm số của Âu Vũ Trì mà gọi qua. Cũng may anh ta nhanh chóng nhận điện, do nhìn thấy hiển thị cuộc gọi trên màn hình nên vừa mở miệng liền nói, Minh Viễn, sao mãi không bắt điện thoại thế hả? Tìm cậu cả đêm qua. Âu Vũ Trì, tôi là Bạch Lộ. Anh ta hết sức ngạc nhiên. Là cô à, sao di động Trương Minh Viễn lại ở chỗ cô? Bạch Lộ giải thích ngọn nguồn sự việc một lượt, vừa nghe Trương Minh Viễn lại vào viện, hơn nữa còn tra ra dạ dày có vết mờ. Âu Vũ Trì lập tức sốt sắng. Sao không nói sớm, tôi tới bệnh viện liền đây. Khi Bạch Lộ mua một phần cháo trắng dưa muối mang về bệnh viện, Âu Vũ Trì đã ở trong phòng bệnh. Chắc hẳn anh ta đã nói rất nhiều lời an ủi động viên Trương Minh Viễn, nên khi đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy giọng điệu làm như không việc gì của Trương Minh Viễn. Dù sao cái mạng này cũng được nhặt về, nếu thực sự có gì bất trắc cũng chả sao, cũng đã sống lâu thêm 2 năm nay rồi. Nói bậy gì thế, sẽ không có chuyện gì hết. Lần trước vị đại sư xem tướng mệnh kia đã nói, cậu đại nạn không chết tất sẽ hưởng phúc về sau. Bạch Lộ dừng trước cửa, nhất thời không biết có nên vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không. Nhưng Trương Minh Viễn đã trông thấy cô. Cuối cùng em cũng về, mua cái gì ăn thế? Tôi đói lắm rồi. Anh thèm ăn là chuyện tốt. Bạch Lộ còn nhớ hồi nhỏ bà nội từng nói, một người sau khi ốm dậy nếu không muốn ăn hoặc ăn không vô thì phiền lắm. Cô bưng cháo trắng dưa muối ra cho anh ăn. Mặc dù anh cứ than đói này nọ nhưng lại ăn rất chậm chạp, mày khẽ nhăn lại, dường như việc ăn uống khiến anh cảm thấy khó chịu. Kết quả một bát cháo trắng còn chưa ăn hết nửa đã nôn ọe một tiếng, nằm sạp trên mép giường nôn dữ rồi. Ông Vũ Trì hơi hốt hoảng, vừa đưa tay vừa vỗ nhẹ lưng anh, vừa lặp đi lặp lại nói, mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Bạch Lộ lập tức ấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ tới kiểm tra xong, bèn dặn bệnh nhân tạm ngừng ăn uống, còn đặc biệt dặn dò khi chuyển dịch vào tĩnh mạch phải cho nhỏ đi một chút. Lúc thuốc từng giọt được truyền vào thân thể, Trương Minh Viễn đôi mỏi như chặt của anh hơi giãn ra, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Bạch Lộ cảm thấy ở đây không còn việc cho mình, đã có Âu Vũ Trì, cô cũng không phải trông chừng nữa, đào định bày tỏ ý định xa về. Di động của Âu Vũ Trì đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông đặc biệt đinh tai trong phòng bệnh yên tĩnh. Anh ta nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nhẹ tay nhẹ chân thu dọn hộp đựng cháo trắng dưa muối, Bạch Lộ định đem ra ngoài vắt, nhân tiện rời đi luôn. Khi cô ra khỏi phòng bệnh, vừa lúc Âu Vũ Trì nghe điện thoại xong đang chuẩn bị về phòng. Nhìn dáng vẻ muốn ra về của cô, anh ta lập tức ngăn lại. Cô không thể đi được, cô đi rồi mình tôi làm gì bây giờ? Anh tìm chị anh ấy tới đi, tôi với anh đều là người ngoài, lúc này vẫn nên thông báo cho người nhà anh ấy đến thì tốt hơn. Chị Giao không ở Bắc Kinh, giờ chị đang ở Trùng Khánh khảo sát học tập. Ngày mai còn phải xuống dưới thôn hay huyện gì gì đó. Ước chừng đợi chị ấy về, chắc ít nhất cũng phải đến chập tối. Tôi đã làm việc với bệnh viện rồi, thông báo với trưởng phòng chụp CT chiều nay, đấy là việc trước giờ, khẩn trương sắp xếp cho Trương Minh Viễn làm kiểm tra. Nếu không phải thấp tha thấp thỏm thế này thì cũng càng dày vò hơn, chỉ bằng biết kết quả sớm một chút, ngộ nhỡ kết quả không tốt, cô phải nghĩ cách giúp tôi tạm thời giấu cậu ấy trước. Tôi nói với nó, thân nhau quá rồi, nói dối một cái liền bị nó nhìn thấu hết. Làm sao tôi giúp anh giấu anh ấy đây? Chưa chắc tôi nói gì anh đã tin đó, hay là anh báo cho ba mẹ anh ấy tới đi. Không được, trước khi có chẩn đoán chính xác, không thể kinh động lão già nhà cậu ta. Tuổi cao không chịu được hù dọa đâu, huống hồ lúc này ông già nó đang đi công cán ở nước ngoài. Nước xa không cứu được lửa gần, ngược lại còn làm ông ấy lo lắng, chi bằng đừng cho biết thì hơn. Nhưng mà... Không nhường nhịn gì hết, tóm lại bây giờ cô không thể đi, đợi kết quả chụp CT, nếu không có gì thì cô hãng về. Tôi tuyệt đối sẽ ngăn cản, không ngăn cản cô nữa. Ngừng một lúc, ông chỉ lại nói, tôi biết lâu nay trong lòng cô vẫn luôn có khúc mắc với Minh Viễn, có lẽ nói trắng ra là thù hận, nhưng có những chuyện tôi nghĩ cô nhất định đã hiểu lầm nó, tỉ như cô cho rằng cậu ta sau lưng cô đi mách lẻo với người khác chuyện 5 năm trước của cô, không biết làm quân tử giữ mồm giữ miệng. Tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói, ngoại trừ tôi, cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với ai. Cho dù tôi biết, cũng là bởi hôm đó tôi cũng có mặt, cho nên mới không cách nào giấu tôi. Bạch Lộ nghe mà giật mình. Gì cơ? Hôm đó anh cũng ở khách sạn Hilton. Ngày đó Minh Viễn không mang nhiều tiền mặt đến vậy, nên ra ngoài rút tiền một lát. Đúng lúc gặp được tôi ngoài cửa. Khi ấy, nó mượn tôi 1 vạn tệ, còn không chịu nói cho tôi biết để làm gì. Tôi liền tò mò chú ý hành tung của nó, phát hiện ra nó ngồi cùng cô. Lúc đó tôi còn gọi điện tới chọc ghẹo nó vài câu. Bạch Lộ còn nhớ rõ hôm ấy, sau khi Trương Minh Viễn đưa cô 1 vạn tệ, quả thực có nhận một cuộc điện thoại. Lời Âu Vũ Trì xem ra đáng tin, không phải bịa đặt vô căn cứ. Hóa ra anh ta là kẻ biết cặn kẽ sự tình từ sớm. Chuyện lần đó về sau, tôi cứ trêu chọc cậu ta mãi, nói nó nhất định đã gặp phải đồ lừa đảo, nhưng rốt cuộc nó vẫn luôn khăng khăng nói cô không thể là đồ lừa đảo được. Nói bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô không phải giả vờ, còn bảo nếu lừa đảo mà có kỹ thuật diễn tốt đến thế thì diễn viên đạt giải Oscar có thể về vườn cả rồi. Thực ra ông Vũ Chỉ đang nói lại ngập ngừng giây lát. Tôi không biết bây giờ kể chuyện này cô có tin hay không, có điều tôi vẫn muốn nói ra, tin hay không tùy cô. Thực ra ở phương diện nữ sắc, Minh Viễn hoàn toàn không mê muội quá mức. Cậu ấy trước nay chưa bao giờ để ý tới mấy cô nàng chuyên kiếm ăn ở khách sạn cao cấp. Cô là cô gái đầu tiên khiến nó phá lệ, bởi vì nó cảm thấy cô không phải loại người này, nằm vào cảnh đó hẳn có nỗi khổ. Cậu ấy dẫn cô đi thuê phòng, cũng không nghĩ phải cùng cô làm gì. Thực ra, nó càng hứng thú muốn biết tại sao cô lại phải đi vào con đường kia hơn, cho nên nó mới dứt khoát đưa tiền cho cô trước. Tất nhiên, hiện tại tôi đi nói những điều này, cô hoàn toàn có thể không tin. Dù sao đêm đó cô cũng chạy mất, cậu ấy có thể làm gì hay không, đều đã không có cách nào chứng minh được. Bạch Lộ lặng im hồi lâu, mặc dù cô hoàn toàn không muốn tin lời Âu Vũ Chỉ, nhưng những lời này giống như ngọn đèn tỏ treo cao, chiếu sáng bản chất sự thật, khiến cô không thể lừa dối. Lừa mình dối người. Thực ra ngày đó, Thiệu Dung cũng từng nói, chị đoán tên kia có thể không phải là một tay sành sỏi quen mùi trăng hoa, hoặc giả cũng giống như em, hắn ta cũng là lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ nên mới không có kinh nghiệm. Thế mới đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, Trương Minh Viễn hôm đó quả thật không có kinh nghiệm. Thuê phòng xong cũng không vội vã hoàn thành chuyện tốt, Thay vào đấy lại gọi hai phần món ăn thông thả ăn cùng cô, còn hỏi đông hỏi tây, chẳng giống khách lẳng chơi với kỹ nữ, ngược lại giống như hai người bạn mới quen đang trò chuyện cùng nhau. Nếu không như vậy, căn bản cô sẽ không có cơ hội trốn mất. Ở phương diện nữ sắc, Trương Minh Viễn hoàn toàn không mê muội quá mức, điểm này tất nhiên cô cũng thừa nhận. Cô từ lâu đã cảm thấy may mắn rằng anh không phải đồ quỷ háo sắc. Một người đàn ông hoàn toàn không thích chuyện trăng hoa lại có thể bỏ tiền mua cô, nguyên nhân không phải vì anh ta có hứng thú với cô, mà do cô ngày đó khiến anh ta cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ ư? Được rồi, tôi đã nói xong rồi, tin hay không cô tự xem xét nhé. Bạch Lộ, tôi nghĩ chắc cô không phải là một người ngốc nghếch. Bạch Lộ cúi đầu không nói, trầm mặc hồi lâu, bước chân thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng đi về phía phòng bệnh. Âu Vũ Chỉ theo sau cô, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Buổi rưỡi chiều, bác sĩ trưởng khoa phóng xạ có uy tín nhất định bệnh viện đích thân kiểm tra chẩn đoán, kết quả CT cuối cùng đã loại bỏ sự tồn tại của vết mờ trong dạ dày. Sợ bóng sợ gió một hồi, Bạch Lộ như chút được gánh nặng. Âu Vũ Trì thì càng hớn hở ra mặt, vừa vỗ bả vai Trương Minh Viễn, vừa cười sảng khoái. Đã sớm nói cậu sẽ không sao mà, tai vạ này của cậu chí ít cũng phải quên cả ngàn năm năm nữa. Tâm trạng vừa thả lỏng, sắc mặt Trương Minh Viễn tốt hơn nhiều, tiếng nói cũng theo đó mà thoải mái hơn. Xem ra tớ tạm thời còn lâu mới chết nhỉ. Đã bảo cậu đại nạn không chết, tất sẽ hưởng phúc về sau mà. Loại trừ khả năng chuyển biến bệnh hữu cơ, vậy chỉ còn một khả năng là ăn phải đồ xấu, chắc là đồ ăn không sạch sẽ nên khó chịu trong dạ dày. Xét thấy Trương Minh Viễn vẫn còn tình trạng nôn thốc nôn tháo, bác sĩ bảo tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát 2 ngày, đợi hoàn toàn không sao nữa hãng xuất viện. Trương Minh Viễn vừa nghe liền nhăn mặt, Âu Vũ Chỉ vội bưng ra khuôn mặt cười mà khuyên nhủ. Phải nghe lời bác sĩ. Cậu nghĩ trưa nay cậu nôn thành cái dạng gì hừ, không biết còn tưởng cậu có tin vui à. Câu này chọc anh phì cười, phắn dùm đi. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ nhìn thấy vẻ cười này của Trương Minh Viễn, không phải điệu cười như có như không thường ngày, mà là nụ cười tự nhiên thoải mái, không nhịn được mà cất lên. Đôi môi tuyệt đẹp vừa đầy đặn, vừa có độ cong, cười lên trông thật đẹp mắt. Cô bất giác nhìn anh lâu một chút. Đúng lúc ánh mắt anh cũng hướng về phía cô, mắt và mắt nhìn nhau, cô bỗng cúi đầu nhanh chóng tránh đi. Trương Minh Viễn ở trong bệnh viện 2 ngày, cảm thấy khỏe một chút liền nhất quyết không chịu ở thêm. Buổi sáng tiêm thuốc xong liền về nhà, anh nói thà đi đi về về phiền phức một tí còn hơn ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng. Lại nhắc tới bụng dạ anh lúc này khó chịu nhưng lại khỏe lên rất chậm. Tiêm thuốc mất mấy ngày mới căn bản khống chế được nôn mửa. Bạch Lộ lén hỏi bác sĩ tại sao lại như vậy. Bác sĩ nói bệnh nhân trước đây có tiền sử phẫu thuật lớn do tai nạn xe. Trong lần phẫu thuật đó, lá lách bị cắt hết, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới hệ thống miễn dịch của cơ thể, cho nên mới không hồi phục nhanh như người bình thường. Bạch Lộ đã nhiều lần nghe Âu Vũ Chỉ nói Trương Minh Viễn từng bị tai nạn xe cộ, có điều tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Hóa ra lúc bị tai nạn cơ thể đã bị trọng thương đến vậy, lá lách cắt hết, cô nghe mà thoáng run người. Bởi vì ăn uống gặp vấn đề nên trong những ngày Trương Minh Viễn nằm nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Bạch Lộ làm gì đó anh ăn đều hết sức cẩn thận dè chừng. Đến giờ cô vẫn không biết bát mì hôm ấy suốt cuộc có vấn đề ở đâu mà lại hành hạ anh ra nông nỗi này. Bát thứ hai làm với nguyên liệu tương tự, cô ăn vào không sao nha. Nấm hương, cải thìa, chân giò hun khói, trứng, cả rốt. Suốt cuộc là cái gì không ổn? Cô đã không biết nguyên nhân rõ ràng tường tận thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chừa lại một thứ, toàn bộ những đồ ăn thừa trong tủ lạnh cô đều lấy ra vất hết. Hôm Trương Minh Viễn xuất viện, Trương Minh Giao cũng về đến Bắc Kinh, từ sân bay lập tức chạy thẳng về đây, định thuyết phục em trai theo mình về nhà dưỡng bệnh một thời gian. Thế nhưng anh quyết định không đồng ý. Em chỉ là không cẩn thận ăn nhầm đồ bậy bạ, Bây giờ không sao nữa rồi, không cần chuyện bé dái ra to. Trương Minh Sau đành nhượng bộ. Vậy chị bảo dì Tôn tới chăm sóc em vài ngày được không? Anh vẫn phủ quyết thẳng thừng. Không cần chị ạ, chị đi lo chuyện của mình đi, em đây không cần chị bận tâm đâu. Cái này không chịu, cái kia cũng không ưng. Trương Minh Sau nản chí, bỏ ra khỏi phòng ngủ và vào bếp tìm Bạch Lộ. Cô vừa bật lửa nhỏ hầm gà, vừa đang rửa rau cải. Mái tóc dài vấn sơ thành búi lỏng lẻo rơi xuống sau gáy. Trên eo buộc một chiếc tạp dề nền trắng in hoa xanh, trông như một bà nội trợ trẻ hiền hậu đang loay hoay bận rộn. Mấy ngày nay Bạch Lộ vô cùng tận tâm tận lực chăm sóc Trương Minh Viễn. Lời nói của Âu Vũ Trì ở bệnh viện hôm đó đã khiến cô xúc động mạnh. Cô không thể không thừa nhận bản thân có lẽ đã hiểu lầm Trương Minh Viễn. Nghiêm túc nghĩ lại, ban đầu khi Thượng Vân tìm cô tới đối mặt chất vấn cũng chưa từng đề cập tới chuyện 5 năm trước. Từng câu từng chữ đều nói cô ở công ty có quan hệ không trong sáng với cấp trên. Ngày đó cô cũng bị chọc giận đến mức hồ đồ. Thêm vào đó ở quán bar uống hết một ly rượu mạnh, càng không thể có lý trí phân tích toàn bộ sự tình, không phân biệt trắng đen mà chạy tới tát anh một bạt tay. Cái tát kia là cô đã đánh nhầm anh, làm cô cảm thấy hổ thẹn lẫn áy náy. Do tâm lý xấu hổ áy náy này nên Bạch Lộ hết sức cẩn thận chăm sóc Trương Minh Viễn đang dưỡng bệnh tại nhà. Vì thế cô lại xin nghỉ tiếp vài hôm không đi làm. Hoặc mình tự nhiên liền phê chuẩn không chút do dự. Cô Vân Trương bị ốm, vậy em chăm sóc anh ta cho tốt nhé. Khi nào anh ta khỏe lại em hẵng đi làm. Chuyện công ty không cần bận tâm. Thấy Trương Minh Sao đi vào bếp, Bạch Lộ đại khái cũng đoán được chị muốn nói gì. Quả nhiên chị vừa mở miệng liền nói, rốt cuộc Minh Viễn vẫn mang cô quay về. Bạch Lộ thở dài, đúng vậy, nhưng đây không phải trách nhiệm của em. Chị Trương, em hy vọng chị có thể hiểu rõ, em không phải hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, em không có pháp thuật đạo hạnh mê hoặc đàn ông. Và lại hiện tại không phải em muốn quấn lấy em trai chị, mà là em rất khó giải thích tường tận mọi chuyện cho chị hiểu, có lẽ chị đi hỏi anh ấy thì hơn. Tôi đã sớm hỏi rồi, nó không chịu nói, bảo tôi đừng có xía vào chuyện của nó, còn nói nó không phải con nít, có làm gì cũng tự biết chừng mực. Chị vừa nói vừa lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Thế nhưng đây liệu có giống như chuyện người biết chừng mực làm ra không? Nó đã có vợ chưa cưới, ngày kết hôn đã định vào tháng 10 năm sau. Bây giờ lại dẫn một đứa con gái về nhà làm kim ốc tàng kiều. Nghe ra Trương Minh Giao quả thực muốn giải quyết vấn đề kim ốc tàng kiều của em trai. Thế nhưng sự can thiệp của chị hiển nhiên không thành công. Xem ra Trương Minh Viễn làm gì đều không dễ bị người bên cạnh ảnh hưởng. Một khi đã quyết chủ ý thì mặc người ta có khuyên nhủ thế nào cũng coi như gió thoảng bên tai. Bạch Lộ ngược lại trấn an Trương Minh Sao, chị yên tâm đi, em với ảnh không phải quan hệ tình nhân như mọi người tưởng tượng đâu, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình cảm giữa anh ấy và vợ chưa cưới. Qua vài tháng nữa không chừng ảnh sẽ đuổi em đi đó. Trương Minh Sao nhìn cô một cái đầy ẩn ý, hy vọng là thế. Sau khi Trương Minh Viễn gần như khỏi hẳn, Bạch Lộ tính quay lại công ty đi làm. Không ngờ anh lại nói với cô, xem mấy ngày nay em chăm sóc tôi như vậy, tôi cũng nên chăm sóc lại em một chút. Sau này đừng đến Thiên Đô Quốc tế đi làm nữa, tôi sẽ thu xếp cho em một công việc khác tốt hơn. Thứ nhất, Bạch Lộ không muốn nhận ân tình của anh. Thứ hai, cô không muốn đổi công việc, bèn từ chối không hề nghĩ ngợi. Tôi ở Thiên Đô Quốc tế làm việc rất tốt, chị Hoắc và Tổng Giám đốc Phương cũng đối xử với tôi tốt lắm. Làm mới không bằng làm quen, đang yên đang lành mắc gì phải chuyển, không cần đâu. Trương Minh Viễn thở dài, đừng ngây thơ quá, họ đối tốt với em, đem em bán đi mà còn giúp họ đếm tiền. Lời này Bạch Lộ không hiểu lắm, anh nói vậy là có ý gì, có thể nói rõ hơn chút không? Anh vừa nhìn cô vừa lắc đầu. Tại sao mẹ của Dương Quang lại biết chuyện của em ở công ty? Em thực sự cho rằng chẳng qua chỉ là mấy lời ngồi lê đôi mách tình cờ nghe được ư? Tôi nghĩ trên thế giới này không có chuyện trùng hợp đến vậy đâu. Giật mình giây lát, Bảy Lộ cuối cùng cũng hiểu ra hỏi. Ý anh là có người cố ý nói cho bà ấy biết là chị Hoắc và Tổng Giám đốc Vương sao? Tôi không thể khẳng định như thế vì không có chứng cứ, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định là Vương Hải Đằng sớm đã nhìn ra tôi đặc biệt chú ý đến em. Ông ta lý giải sự chú ý này, thể ra tôi có hứng thú với em, cho nên vị trí của em ở công ty mới nhanh chóng bị điều chỉnh. Bởi vì ông ta lợi dụng việc này để mang em đến cạnh tôi. Em chính là con bài mỹ nhân kế mà ông ta dùng để lôi kéo tôi. Nếu bọn họ có muốn lợi dụng triệt để con bài em đây, vậy thì quan hệ giữa em và bạn trai chính là một trở ngại. Em hiểu rõ chưa? Bảy Lộ hoàn toàn ngây ngẩn, cứ đứng ngơ ngác một chỗ, nhưng trong đầu lại giống như có thiên quan vạn mã đang chạy sầm sập. Rất nhiều chi tiết nhỏ bị bỏ qua, được hồi tưởng lại từng cái một. Lần đó, Trương Minh Viễn phá lệ buổi sáng đến công ty một chuyến tán gẫu với cô cả buổi. Tổng Giám đốc Vương biết được đã đặc biệt gọi cô đến hỏi han. Sau đó, Hoắc Mân liền thông báo với cô, sau này khi cố vấn Trương đến công ty vào buổi tối đều do cô tăng ca tiếp đãi, cũng kiêm nhiệm luôn chức trợ lý của anh ta. Rồi lần tin tức Trương Minh Viễn bị tai nạn xe vừa truyền đến công ty, Tổng Giám đốc Vương liền gọi cô cùng đến bệnh viện thăm hỏi. Sau khi đi hụt, còn bảo cô một mình cùng Âu Vũ Trì tới tận nhà viếng thăm. Cô thăm viếng qua loa xong, đi về thì bị Hoắc Mân phê bình, khăng khăng yêu cầu cô phải quay lại đưa cơm cho anh ta. Ngày đó, vì chuyện của Dương Quang, cô cùng đường đến nhờ Vương Hải Đằng giúp đỡ, ông ta lại thoái thác, nói không có khả năng đó, còn chỉ điểm sai đường, bảo cô ngược lại đi nhờ Trương Minh Viễn. Quan trọng nhất là cô đột nhiên nhớ đến một ngày trước khi cùng Dương Quang đi đăng ký kết hôn, cô ngượng ngùng trong hạnh phúc báo Hoắc Mân xin nghỉ. Khi ấy Hoắc Mân ngẩn người say lát, lời chúc mừng sau đó bây giờ ngẫm lại thật đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô bỗng hiểu ra, cớ sao ngày trước khi cô và Dương Quang định tự ý kết hôn, Thượng Văn lại đột nhiên biết được kế hoạch của họ. Đúng như lời Trương Minh Viễn, trên thế giới này không có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhất định là Hoắc Mân thông qua cách nào đó đã đi mật báo với Thượng Vân. Lúc đó cô chỉ nói cho mình Hoắc Mân biết chuyện này, tin tức chỉ có khả năng từ chỗ chị ta tiết lộ ra. Một luồng hơi lạnh từng chút toát ra từ người Bạch Lộ. Thoạt đầu là mồ hôi lạnh, dần dà dường như ngưng tụ thành từng hạt băng rồi thấm ngược trở lại vào cơ thể. Cô không cầm được mà toàn thân khẽ run lên, lạnh lẽo. Thời tiết tháng 8 giữa hè nhưng cô lại cảm thấy lạnh cóng từ đáy lòng. Cô đã quá ngây thơ, quá ấu trĩ, cứ ngỡ Vương Hải Đằng và Hoắc Mân tốt với mình. Hóa ra bọn họ chẳng qua là đang lợi dụng cô. Còn cô vốn dĩ có thể ôm lấy hạnh phúc, nhưng chỉ vì giá trị có thể lợi dụng của mình mà bị bọn họ không mảy may quan tâm phá hủy mất. Nếu hôm đó cô không đem chuyện muốn cùng Dương Quang đi đăng ký kết hôn nói cho Hoắc Mân biết, bây giờ hai người hẳn đã thuận lợi kết thành một đôi vợ chồng hợp pháp. Thượng Vân có tức, có giận cỡ nào cũng bó tay. Thế nhưng giờ đây hết thảy đều đã thay đổi, cái cô đã đánh mất cũng không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Đứng thẫn thờ hồi lâu, Bảy Lộ đột nhiên quay đầu hướng ra ngoài. Không được, tôi phải đi tìm họ hỏi cho rõ. Không hỏi cho ra ngô ra khoai, cô có chết cũng không cam lòng. Dù có chết, cô cũng muốn chết một cách quang minh rõ ràng. Này, Bạch Lộ! Lời của Trương Minh Viễn còn chưa ra khỏi miệng, bóng dáng mảnh mai thoát cái đã biến mất khỏi cửa ra vào. Anh không phản ứng với cô lại kịch liệt như vậy, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy có thể hiểu được. Cô gái như Bạch Lộ có thể là giọt sương mong manh, cũng có thể là mưa đá cứng rắn. Anh đã sớm được lĩnh giáo từ lâu rồi. Khi Bạch Lộ đến văn phòng Tổng Giám đốc Thiên Đô Quốc tế, Hoắc Mân đang ở gian ngoài gọi điện thoại. Trông thấy cô liền nhanh chóng cúp máy, khẽ mỉm cười chào cô. Bạch Lộ, sao lại đến giờ này? Sức khỏe của Vân Trương hồi phục thế nào rồi? Cô đanh mặt không trả lời vào câu hỏi. Chị Hoắc, tôi có chuyện muốn hỏi chị. Có chuyện gì? Tháng 5 năm nay, chuyện tôi định cùng bạn trai Dương Quang đi đăng ký kết hôn, có phải chị lén nói cho mẹ anh ấy biết không? Cô vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên khuôn mặt Hoắc Mân. Câu hỏi đường đột của cô khiến vẻ mặt Hoắc Mân bỗng sượng lại, cười gượng vài tiếng. Sao em lại hỏi vậy chứ? Chị không biết mẹ của bạn trai em mà. Em nghe ai nói thế, hoàn toàn không liên quan đến chị đâu. Cô nhất quyết không chịu buông tha. Chị Hoắc, chị dám thề là không liên quan đến mình không? Hoắc Mân khôi phục trấn định, sắc mặt không đổi. Chị thề không liên quan đến chị căn bản không hiểu em đang nói gì. Cô lại ép sát một bước. Vậy chị có dám thề trên danh nghĩa con chị rằng chuyện đó không liên quan đến chị không? Cô biết Hoắc Mân rất thương con, nếu thực sự làm việc thất đức, tất sẽ bị báo ứng. Căn cứ vào tâm lý tin là có tin không, người làm mẹ đều sẽ hy vọng báo ứng không rơi vào con cái mình. Quả nhiên sắc mặt Hoắc Mân chợt biến đổi. Liên quan gì đến con chị chứ, tại sao phải lôi nó vào chuyện này? Theo tôi thấy, chị không dám bởi vì chị đã làm điều trái với lương tâm nên mới không dám. Chị sợ sẽ bị quả báo lên con mình. Sắc mặt Hoắc Mân vô cùng xấu, chị ta không tài nào tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa, bèn hổn hển nói. Bạch Lộ, tôi là cấp trên của cô dựa vào đâu mà nói với tôi bằng cái giọng đó? Đừng có tự dắt vàng lên mặt, tưởng có Trương Minh Viễn chống lưng thì có thể ra oai. Cô chỉ là một con ong mật nhỏ, bám vào anh ta chứ chẳng phải là bà Trương to tát gì. Một ngày nào đó bị anh ta vứt bỏ thì cô đừng hòng vênh váo được nữa. Giọng nói Bạch Lộ tràn ngập đau đớn. Tôi bám lấy anh ta, tôi căn bản không muốn bám lấy anh ta, là các người vắt óc tìm kế đẩy tôi về phía anh ta. Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô nghẹn ngào đến mức gần như nói không thành tiếng. Các người thật quá đáng, sao các người có thể làm vậy? Hoắc Mân, tôi vẫn luôn hết sức tôn kính, hết sức tin tưởng người cấp trên là chị. Chuyện riêng của tôi đều không giấu chị. Chị biết tôi đã có bạn trai, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch kết hôn. Tại sao chị lại muốn phá ngang? Liệu chị có biết hạnh phúc của tôi cứ như thế mà bị chị hủy đi không hả? Trong mắt Hoắc Mân lóe lên một tia hổ thẹn, không còn gì để nói. Bạch Lộ rưng rưng nhìn chừng chừng chị ta, ánh mắt tựa như một khối băng vỡ, sắc bén và lạnh giá. Bây giờ nếu trong tay cô có cây thương thì sẽ không hề do dự mà đâm chị ta một nhát. Hạnh phúc từng dễ dàng nắm trong tay, chỉ vì tin sai người mà mất đi trong đau đớn tan nát cõi lòng. Cô hận chị ta, càng hận bản thân hơn, hận chính mình đã quá ngu dại, quá ngây thơ. Sau khi rời khỏi Thiên Đô Quốc Tế, Bạch Lộ lau khô nước mắt, vẫy tay bắt một chiếc taxi. Lúc lái xe hỏi cô muốn đi đâu, cô chần chừ một lát, cuối cùng báo địa chỉ nhà Dương Quang. Việc đã đến nước này, cô biết mình không nên đi tìm Dương Quang nữa, nhưng cô không nhịn được vẫn muốn đi, muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh. Rất nhiều lời nói chất chứa trong lòng, muốn được dốc hết với anh. Thế nhưng, khi thực sự đứng dưới lầu nhà Dương Quang, Bạch Lộ lại không có dũng khí đi lên gõ cửa. Trời dần trở về chiều hôm, bầu trời màu tím nhạt, có cả bóng nắng lẫn vệt ánh trăng quanh quẩn cùng nhau. Cô cũng quanh đi quẩn lại bên dưới nhà. Có nên đi tìm anh không? Hay là lặng lặng ra về? Đường không biết lên đi đâu, về đâu, cô bỗng bắt gặp Dương Quang. Dương Quang không đi một mình, bên cạnh anh còn có một Ninh Manh đi theo như hình với bóng. Hai người tay trong tay, thân mật đi bên nhau, vừa nhìn là biết quan hệ yêu đương. Anh gầy đi rất nhiều, con người cũng không còn thần thái phấn chấn như trước đây nữa, vẻ mặt có phần ngơ ngơ, ngẩn ngẩn và nặng nề. Khi trông thấy cô, anh thoáng chấn động, ánh mắt vô cùng phức tạp đau khổ. Cô rưng rưng nhìn anh, trái tim đau đớn cực độ, không chỉ vì nhìn thấy bộ dáng thân mật tay trong tay của anh và Ninh Manh, mà càng vì Dương Quang so với trước đây dường như đã biến thành hai người. Anh từng là một chàng trai sáng láng, nhiệt tình như ánh mặt trời, nhưng giờ đây lại tối tăm ảm đạm như bầu trời mù mịt ngày đông. Đôi bên nhìn nhau nhưng không có gì để nói. Thực ra trong lòng cô chất chứa rất nhiều điều muốn nói cùng anh, muốn kể anh hay. Thế nhưng khi đôi môi run rẩy hé mở, chúng lại nặng trĩu như nham thạch đến nỗi không cách nào thốt ra khỏi miệng. Mà Dương Quang cũng chẳng nói với cô lấy một chữ. Chấn động đi qua, đứng ngây trong giây lát, anh lại cúi đầu, hở hững thản nhiên đi qua như thể không nhìn thấy cô. Ngược lại, Ninh Manh dừng chân đến nói với cô một tràng, giọng điệu đầy chỉ trích. Chị có đến tìm Dương Quang làm gì? Chị xem chị đã hại anh ấy ra nông nỗi nào. Chị có biết những ngày này anh ấy sống khổ sống sở biết bao nhiêu không? Sau khi ra khỏi cái nơi trại tạm giam đó, cả một thời gian thật dài, ngày nào ảnh cũng mơ mơ lấy ác mộng. Tôi theo anh ấy đi ra ngoài dạy quay cả tháng trời mới khá một chút. Chị lại chạy tới đây quấy rầy ảnh. Tôi cầu xin chị đừng có xuất hiện trước mặt ảnh nữa. Hai người đã kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Chị buông tha cho anh ấy sống một cuộc sống yên bình có được không? Kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Bạch Lộ sao lại không hiểu điều này chứ? Nước mắt trong phút chốc như mưa rơi vẩn vũ. Bây giờ cô đem mọi hiểu lầm ra giải thích lẫn làm sáng tỏ. Cô và Dương Quang cũng không thể quay về như trước được nữa. Đã không quay về được nữa, Dương Quang cũng không phải Dương Quang thuở ban đầu. Cô cũng không còn là cô thuở ban đầu. Cô còn đi tìm anh khóc lóc kể lể thì càng làm tăng thêm nỗi thống khổ của cả ai. Hóa ra tất cả mọi thứ đều không phải sai lầm của anh và em, mà do bàn tay xoay vần của số phận nhẫn tâm đùa bỡn chúng ta. Có duyên yêu nhau nhưng không có phận bên nhau, đây chính là kết cục thê lương cuối cùng cho mối tình giữa cô và Dương Quang. Bất kể cô cam hay không cam tâm, bàn tay số phận đã nhiệt tình vẽ nên một dấu chấm tròn cho họ. Sau khi kéo lê đôi chân lạnh chĩu rời khỏi khu chung cư tòa nhà Dương Quang, Bạch Lộ mắt còn đọng nước, một mình bước đi trên đường trong mờ mịt vô định. Cô không biết bản thân có thể nơi nào để đi. Thời gian tuy lớn nhưng không hề có lấy một nơi trú ẩn thuộc về cô, để cho cô trong những lúc buồn đau trơ trọi có thể trốn vào thỏa sức khóc lóc. Nếu cô vẫn còn cha mẹ, nỗi đau thất tình có lẽ sẽ được xoa dịu trong sự an ủi của tình thân. Thế nhưng cô chỉ có một mình, mọi đau khổ cùng mất mát cô chỉ có thể tự thân gánh lấy. Cô gánh vô cùng mệt mỏi hết sức. Cô muốn cho bản thân hoàn toàn thả lỏng một chút. Khi trông thấy một quán bar bên đường, cô bước vào không chút do dự. Cho tôi một ly rượu mạnh nhất. Cô không chỉ uống một ly, mà là hết ly này đến ly khác. Trên thế gian này, dùng cái gì để giải sầu đây? Chỉ có Đỗ Khang. Túy hương lộ, ổn nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành. Chẳng mấy chốc, cô đã uống say. Khi Dương Minh Viễn ngồi xe do Đại Cường lái đi tới dưới lầu tòa nhà văn phòng Thiên Đô Quốc tế, vừa lúc trông thấy Bạch Lộ bước lên một chiếc taxi, anh lập tức bảo Đại Cường đuổi theo. Bây giờ vừa vặn hơn 5 giờ chiều, giờ cao điểm giao thông, xe cộ ùn ùn không nhích đi nổi, trên đường xe kẹt thành một hàng dài. Đợi một lúc, anh trông thấy Bạch Lộ rời khỏi xe taxi, trước mặt xuống đi bộ về phía trước, anh cũng mở cửa xuống xe, dặn Đại Cường lái xe, quay về gara xong, có thể tan làm trước. Trương Minh Viễn không biết Bạch Lộ muốn đi đâu, cũng không định lên hỏi cô, chỉ bám theo cô qua khắp các con đường dãy phố. Từ xa xa, cuối cùng đến một khu nhà. Anh trông thấy cô dừng bước trước một tòa nhà chung cư, luẩn quẩn không đi. Anh không khó đoán ra vì sao cô nấn ná ở đây, mà thực sự cũng nhanh chóng chứng minh phỏng đoán của anh. Anh trông thấy Dương Quang đi từ ngoài về. Dương Quang không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Hai người tay trong tay cùng nhau đi từ ngoài về. Vừa nhìn là biết quan hệ thân mật. Khi phát hiện Bạch Lộ đang chờ dưới nhà, Dương Quang chấn động toàn thân, bước chân cũng khựng lại. Sau khi đứng thẳng bất động trong giây lát, cậu ta lại chợt cúi đầu, nhanh chân đi về nhà như thể không nhìn thấy cô. Ngược lại, cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta dừng lại nói chuyện với cô, giọng điệu cực kỳ không tốt. Bạch Lộ khóc, nước mắt như mưa như thác, không ngừng không nghỉ, như thể một đứa trẻ đáng thương không ai giúp đỡ. Ngoài khóc lóc ra, không còn cách nào khác biểu lộ tâm tình khó chịu của bản thân. Sau khi lững thững đi không mục đích trên đường một hồi lâu, cô vào một quán bar, uống rượu cực mạnh, hết ly này đến ly khác. Anh biết cô muốn mượn men rượu hòng làm tê liệt nỗi đau. Anh nghĩ nghĩ rồi cũng không bước đến khuyên cô. Một người trong lúc đau khổ nhất cần được trút bỏ cảm xúc buồn bực cũng như tự gây tê, cứ mặc cô phóng túng một chút sẽ tốt hơn cho cô. Mãi đến khi cô hoàn toàn uống say, anh mới đi qua trả tiền thay cô, định bụng dìu cô về. Nhưng cô đã say khướt, ý thức không rõ, mắt say lờ đờ, không chịu đi với anh. Anh là ai chứ? Anh đừng kéo tôi, bỏ tay tôi ra. Tôi là Trương Minh Viễn, em uống say rồi, mau theo tôi về nhà. Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, chật vật nhìn hồi lâu. Trương Minh Viễn, cậu biết tôi không quen anh tránh ra. Không thể nói lý với người say, anh cố sáng kéo cô. Cô lập tức thét chói tai, kêu to tới nỗi cả quán bar đều quay lại liếc nhìn. Cực bất đắc dĩ, trong đầu anh chợt nảy ra một ý. Hay là anh là Dương Quang? Em biết anh không? Cô trợn trừng đôi mắt mơ màng vì say, nhìn anh cả buổi, bỗng nhiên để rơi hai giọt nước mắt tròn xoe. Dương Quang, anh là Dương Quang thật hả? Đúng vậy, anh là Dương Quang. Đi thôi, mình về nhà đi em. Cô thoáng cái liền nhào vào lòng anh, khóc nức nở như một con mèo nhỏ đang kêu gào, đặc biệt tủi thân và thương tâm. Anh nhân tiện bế cô lên, bế ra khỏi quán bar, bế lên taxi. Cô khóc suốt đường đi, khóc đến nỗi trước ngực anh lạnh đi một mảng, ướt đẫm nước mắt của cô. Về đến nhà, cô vẫn còn khóc vừa kể lể, lời lẽ lộn xộn lặp đi lặp lại. Anh cẩn thận lắng nghe những thanh âm chân thực nhất thốt ra từ tận đáy lòng. Thật lâu sau, cô rốt cuộc mới an tĩnh trở lại, nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ. Hai hàng lông mi dày rậm đen nhánh vẫn còn vương nước mắt trong suốt. Anh đưa ngón tay ra khẽ chạm vào, một chút nước mắt dính trên đầu ngón tay tựa như một giọt sương nho nhỏ. Lúc Bạch Lộ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, trong đầu như thể bị một chiếc cưa đang cưa qua cưa lại. Cô nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì, cớ sao đầu lại đau đến thế. Nghĩ mất hồi lâu mới nhớ ra, tối qua sau khi gặp Dương Quang, cô đã chán nản, thất vọng, một mình chạy đến quán bar mua rượu. Sau đó dường như Dương Quang đến quán bar tìm cô. Cô đã nói với anh rất nhiều, anh còn bảo muốn đưa cô về nhà. Thế nhưng hiện tại, làm thế nào cô lại ở trong căn hộ của Trương Minh Viễn chứ? Cô nghĩ không ra, bèn lê thân hình mềm nhũn xuống giường đi ra ngoài. Trong bếp, không biết đang nấu gì, mùi thơm tràn ngập không gian. Trong phòng khách, Trương Minh Viễn ôm một chiếc laptop ngồi trên sofa. Anh đang mang tai nghe, chat web cam với người khác. Giọng điệu thân mật. Được, tháng sau tôi sẽ bay qua thăm. Từ góc độ của cô nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy đối tượng trong webcam trên màn hình máy tính. Đó là một cô gái nước ngoài, xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Cô vẫn còn nhớ đã từng thấy qua khuôn mặt này. Có một lần khi Trương Minh Viễn đến công ty vào buổi tối và cô tăng ca tiếp đón, anh cũng ở trong văn phòng chat webcam với cô nàng tóc vàng này. Xem ra anh và cô ta liên hệ rất mật thiết, rõ ràng anh đã cua được cô em ngoại quốc này vào tay rồi. Cho dù không ham mê nữ sắc, nhưng anh cũng vẫn là đàn ông, vẫn không tránh khỏi lưu luyến ít nhiều nơi bụi hoa thơm ngát. Cô không muốn quấy rầy anh tán gái, đang định quay về phòng, bên cạnh cô gái nước ngoài xinh đẹp trên màn hình đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, còn thân mật đưa một cánh tay ôm lấy tay cô ta. Hả, thế này là thế nào? Đương không hiểu đâu vào đâu, Trương Minh Viễn chợt quay đầu phát hiện ra cô. Em tỉnh rồi à? Cô cảm thấy bất tiện. Xin lỗi quấy rầy anh rồi, tôi về phòng đây. Anh nhớ mày tỏ vẻ không sao cả. Không có gì. Xoay đầu lại, anh nói với một nam một nữ trên màn hình máy tính. Thôi, hôm nay chắc chít tới đây nhé. Anh và chú Tháng sau tôi bay qua thăm hai người lại thong thả nói tiếp. Anh và chú, cô nghe mà ngẩn cả người. Hai người, một nữ, một nam, một trung, một tây trên webcam. Hóa ra là anh trai và chú của anh. Cô còn tưởng anh đang tán gái. Nhất thời cảm thấy xấu hổ vì mình vừa phỏng đoán hết sức vô căn cứ. Tháo tai nghe xuống, đóng laptop, đặt qua một bên. Trương Minh Viễn đi qua hỏi cô. Có đói bụng không? Tôi đã bảo dì giúp việc theo giờ nấu canh, muốn uống một chút không? Đầu cô rất đau, không muốn ăn, bẻ lắc đầu từ chối khéo. Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì hết. Phải rồi, tôi qua làm sao về vậy? Anh trả lời nhàn nhạt, tôi đón em về. Cô khó lòng tin nổi, anh chẳng lẽ không phải là Dương Quang sao? Ngẩn người trong giây lát, cô lại nhớ ra hỏi. Làm sao anh biết tôi ở quán bar đó? Anh ngừng lại một chút rồi mới trả lời. Sau khi em uống say, người phục vụ lấy di động của em báo cho tôi biết. Cô hơi hiểu ra, nhất định cô uống say xong đã coi Trương Minh Viễn tới đón mình thành Dương Quang. Tức khắc, cô muốn trở nên căng thẳng. Tối qua say rượu, liệu có nói nhiều lắm không? Nói quá trời luôn, mồm miệng líu xíu lại còn nói năng lộn xộn, nghe cha hiểu em đang nói gì, suýt nữa bị em léo nhéo chết luôn. Bảy lộ ghé thở phào một chút, nhớ mang máng, mình vừa khóc vừa kể lể rất nhiều điều trong lòng. Nếu bị Trương Minh Viễn nghe thấy thì biết làm sao. Cũng may cô uống vào xong nói năng lộn xộn khiến anh nghe không hiểu. Trận say rượu này khiến Bạch Lộ đau đầu mất mấy ngày, trong lúc đó cô thậm chí còn hơi sốt. Vì thế Trương Minh Viễn tìm một bác sĩ đến nhà khám bệnh cho cô, tiêm thuốc, kê đơn, dặn dò phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ. Khi cô tỏ ý cảm ơn anh dở giọng vui đùa nói, mấy hôm trước là em chăm sóc tôi vừa khỏe thì em lại đổ bệnh. Tôi nói liệu em có cố ý không đó, không cam lòng chăm sóc tôi vài ngày nên thế nào cũng phải bắt tôi đền bù hả? Bạch Lộ không muốn Trương Minh Viễn chăm sóc mình, nhưng trong nhà ngoài cô ra chỉ còn có anh. Cô bị ốm nằm trên giường, khó tránh khỏi cần trà cần nước. Ngay cả cô cố ý không đi gọi anh, nhưng cứ đến giờ anh lại tự nhiên vào phòng xem xét. Ngoài việc thêm trà thay nước, còn muốn đút cô uống thuốc. Bác sĩ kê thuốc viên cùng thuốc pha, anh đem thuốc viên chia đúng liều rồi còn pha thuốc vào nước đâu ra đó. Khi anh lần đầu tiên pha thuốc cho cô bỗng không nhịn được mà bật khóc. Bởi vì sau khi anh dùng nước sôi pha thuốc xong, còn lấy một chiếc ly khác, đem nước thuốc đổ qua đổ lại giữa hai ly, vừa đổ vừa thổi, làm cho chúng nguội đi một chút, khi uống sẽ không bị nóng quá. Còn nhớ hồi nhỏ, khi cô còn là đứa bé gái bé bỏng, được cha mẹ yêu thương, ba mẹ đút cô uống thuốc cũng xử lý như vậy, chỉ sợ làm bỏng cô. Hôm nay, cha mẹ cô sớm đã an giấc ngàn thu dưới suối vàng, cô còn tưởng cả đời này sẽ không còn ai đối đãi với mình như thế. Vậy mà, hoàn toàn không ngờ, lại được chứng kiến Trương Minh Viễn pha thuốc theo cách y hệt ngày xưa cho cô. Nước mắt không nén được mà tràn ra, thoáng chốc, cô dường như lại trở thành cô bé con năm đó, vừa nghe phải uống thuốc liền khóc lóc không chịu nghe lời. Tất nhiên, nước mắt rơi xuống của cô hôm nay cũng không phải vì lý do ngày trước. Trương Minh Viễn bị cô làm cho ngạc nhiên hết sức. Sao tự nhiên lại khóc? Con gái bọn em quả nhiên làm bằng nước. Cô nghẹn ngào hỏi, tại sao anh lại pha thuốc như vậy? Anh nhìn hai chiếc cốc trong tay nói, hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng đút tôi uống thuốc như thế, tôi học từ mẹ đó. Em vì cái này mà khóc à? Có phải hồi nhỏ mẹ em cũng đút em uống thuốc thế này không? Bạch Lộ không trả lời, nhưng nước mắt càng tuôn rơi mãnh liệt, chính là sự mặc nhận rõ ràng nhất. Ba mẹ qua đời đã nhiều năm, ấn tượng của cô về họ đã không thể tránh khỏi dần phai màu cùng nhạt nhòa theo dòng chảy thời gian. Nhưng mà Trương Minh Viễn cẩn thận đút cô uống thuốc như vậy, ký ức bị khuấy động, trong lòng xót xa không chịu nổi, nước mắt như thủy triều. Trương Minh Viễn đem ly thuốc đã pha xong, đặt vào tay cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Đừng khóc nữa, mau uống thuốc đi, không còn nóng nữa đâu. Nước mắt rơi vào trong ly, hòa với thuốc uống xuống, cô cảm thấy ly thuốc này đặc biệt ấm áp. Sau khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục, Bạch Lộ và Trương Minh Viễn nói chuyện một hồi. Cô muốn chuyển đi, càng sớm càng tốt, hy vọng anh có thể đồng ý. Sống với anh gần 3 tháng, hai người đã không còn ôm lòng thù địch như trước đây, đều hiểu biết về nhau nhiều hơn. Cô tin anh sẽ không làm khó cô nữa, mà lúc ban đầu, nguyên nhân anh khăng khăng đòi cô dọn đến đây, chẳng qua cũng chỉ vì muốn làm khó cô mà thôi. Quả nhiên, anh không hề gây khó dễ cho cô, im lặng trong giây lát rồi hỏi. Sau khi chuyển đi, em có chỗ nào ở chưa? Nếu không có, tôi còn một căn hộ khác, có thể tạm cho em mượn ở một thời gian. Tuy giọng điệu hờ hững, nhưng không khó nghe ra trong lời nói ẩn chứa một tia quan tâm. Trong lòng chợt ấm áp, cô nhẹ nhàng từ chối khéo. Cảm ơn anh, không cần đâu, tạm thời tôi sẽ chuyển đến chỗ chị Dung Dung ở vài ngày rồi mới từ từ kiếm nhà trọ. Nếu vẫn sống trong căn hộ của anh, vậy thì chuyển đến chỗ này hay chỗ kia có khác biệt gì đâu. Trong mắt người ta, cô vẫn là một đứa con gái được anh bao nuôi, trong khi trên thực tế cô và anh không phải loại quan hệ đó. Có lẽ anh cũng hiểu rõ điều này nên không kiên trì nữa. Được, em tự tìm chỗ ở, có điều công việc của em cứ để tôi thu xếp cho. Tôi đã nói với Âu Vũ Trì để em đến công ty cậu ý đi làm, lúc nào tới nhậm chức cũng được. Cô lại lắc đầu, không cần đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nhưng về điểm này, anh lại không chịu nhượng bộ. Không được, vấn đề này nhất định phải để tôi giải quyết. Chuyện của em ở Thiên Đô Quốc tế đều do tôi mà ra. Về tình, về lý, tôi hẳn phải đền bù cho em một công việc. Cô đã nghĩ thông suốt, cũng không thể trách anh. Bây giờ tôi cảm thấy tất cả đều là mệnh. Hết thảy đều là mệnh, chẳng chút nào do người. Giờ đây, Bạch Lộ mới hiểu sâu sắc câu này. Đối với tất cả những gì bản thân đã trải qua, ngoại trừ câu này, cô cảm thấy không thể dùng lời nào khác để giải thích tốt hơn. Trương Minh Viễn dường như cũng rất xúc cảm. Tất cả đều là mệnh, có lẽ vậy. Giọng nói của anh đầy thất vọng, trái tim cũng là một mảnh chán trường, một nỗi chán trường sâu sắc khôn cùng. Bạch Lộ nhanh chóng dọn khỏi căn hộ của Trương Minh Viễn, định bụng trước mắt cứ chuyển đến chỗ Thiệu Dung ở tạm. Thiệu Dung trong điện thoại tỏ ra hoan nghênh, còn nói chỉ cần cô đồng ý thì cứ tự nhiên ở bao lâu cũng được. Về mặt công việc, Trương Minh Viễn vẫn một mực đòi để anh thu xếp, nhất quyết bảo cô đến công ty Âu Vũ Trì đi làm, không được phép nghi ngờ. Nếu em không đồng ý chuyện này, vậy thì tôi không cho em dọn đi. Bạch Lộ do dự một lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Trước khi sắp xếp hành lý rời đi, Trương Minh Viễn còn đem một phong bì dày nhét vào trong vali của cô. Phong bì này nhìn khá quen mắt, cô nhớ ra đó chính là chiếc phong bì đựng 3 vạn tệ mà khi đó cô nhờ Hoắc Mân đến giao cho anh. Em không nợ tôi cái gì hết, cho nên món tiền này tôi nên trả lại cho em. Cô nhỏ giọng, thế nhưng 2 vạn tệ kia là tôi bồi thường chiếc nhẫn cho anh. Anh ngắt lời cô, chiếc nhẫn đó là tôi tặng cho em, tặng em rồi thì là của em, có là mất cũng không cần bồi thường lại cho tôi. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, em đi đi, tôi đã bảo Đại Cường đến lấy hành lý giúp em rồi, không cần tiễn em nhé. Khi chuông cửa vang lên, Trương Minh Viễn đã xoay người trở về phòng. Bạch Lộ mở cửa để Đại Cường đi vào xách hành lý cho cô. Lúc rời đi, cô kiềm lòng không đặng mà ngoái đầu lại nhìn một cái. Căn hộ cô đã sống trong vài tháng này, ban đầu khi dọn đến, cô tâm không cam, tình không nguyện, biết giường nào. Thế nhưng, tại thời khắc tốt đẹp nhất, khi sắp sửa rời đi, cô lại phát hiện trong lòng mình có một tia không đành lòng, nhỏ bé mà sai rằng. Dùng sức quay đầu lại, cô dứt khoát kiên quyết đóng cửa, để tiếng đóng cửa lanh lảnh như thể chiếc kéo cắt đứt sợi tình cảm lưu luyến trong tim kia. Bạch Lộ cứ thế dọn khỏi căn hộ của Trương Minh Viễn, cuộc sống tựa như một cuốn thiên thư không chữ, trang cũ vừa lật qua, trang mới đã mở ra.